Tình nhân của Tổng Tài, chương 270, thật giống với cô ấy, khóc chuyện audio.com, vừa nghe cái tên đó Chu Khiêm không kiềm được mà quỳ bịch xuống. Hứa Doãn hạ câu lên khóe môi, ngay cả Hoắc Tư Danh cũng không khỏi nhếch mép. Hoắc Tư Danh vẫn bộ dạng lười biếng, cằm đặt trên vai Hứa Doãn hạ khẽ hỏi, mẹ vợ tôi có liên quan gì trong chuyện này sao? Dừng một chút. Hoắc Tư Danh khẽ câu khóe môi nói, ông không nói cũng không sao, vài ngày nữa chúng ta lại sang En gặp mẹ vợ đối chứng một lần cũng được. Boss, Chu Khiêm hai mắt trợn to gọi một tiếng, bí mật này ông giấu suốt từng ấy năm, trốn chui trốn rũi mãi mới thoát được nếu bây giờ sang En có khác nào tự mình chui vào hang cọp đâu chứ. Hứa Doãn hạ nói, ông không đi cũng không sao, nhưng tôi cần biết rõ mọi chuyện năm đó, hay là có ai uy hiếp ông, hay là, dừng một chút, giọng trầm xuống vang lên, ông là nội gián do ai đó phái đến nên lúc này sợ hãi. Nhìn đến gương mặt tôi lại nhớ về người đó, Chu Khiêm lắc đầu vội vàng nói, không, không có, người phụ nữ xinh đẹp đó rất hiền dịu sẽ không bắt ông làm gì sai nhưng... Ông sợ một người khác ở đó. Nếu ông không nói thì mời ông đi cho. Vài ngày nữa cùng cúng tôi đến En. Hứa Doãn hạ không kiên nhẫn. Càng không thích dùng cách nói mèo vờn chuột như này nên dứt khoát một câu. Chị dâu nhỏ, xin cô, tôi không thể đi, không thể, người đó sẽ giết chết ông mất. Người đó không phải tầm thường. Nghĩ một lúc, Chu Khiêm vội vàng nói. Tôi nói, Hứa Doãn hạ nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh gật đầu một cái. Aaron nhận thấy ánh mắt của Hoắc Tư Danh liền gật đầu gọi người tập trung ở nhà ăn rời đi hết. Khi trong không gian rộng lớn có thể chứa gần 100 người thì giờ đây chỉ còn lại vài người ở lại. Hoắc Tư Danh nhìn quanh một vòng lại nói. Ngồi xuống ghế đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chu Khiêm không dám, vẫn đứng một chỗ mà không nói gì. Thì Hứa Doãn hạ nhịn không được, quát nhẹ một tiếng, kêu ngồi thì ngồi đi, có muốn hay không thì chúng tôi vẫn nhỏ hơn ông. Hứa Doãn hạ khó chịu, trong lòng cô cực kỳ chán ghét như thế này, đã bảo nói chuyện chứ có phải báo cáo đâu mà cứ thích quy củ. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn hạ thêm vài lần, hôm nay vật nhỏ hơi khó chịu nha, CTLT, nhưng không sao, đáng yêu là được, hung dữ một chút cũng được. Ngồi đi, Hoắc Tư Danh lại nói thêm một lần nữa. Lúc này Chu Khiêm mới dám ngồi xuống. Nhìn Aaron và Lin, lại nhìn A và Khẩm Vinh Kiệt một lúc mới nhìn Hứa Doãn hạ nói. Chị dâu nhỏ thật giống, như nhớ về quá khứ lại nói. Chị dâu nhỏ thật giống với cô ấy, y nói mẹ của Hứa Doãn hạ đấy. Hít một hơi sâu kể lại, kể chuyện gì đây? V5, 15 chương, mấy tình yêu bỏ phiếu sau mỗi chương đọc nha, để nhanh tròn 55k nè. CT, LT, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.